7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 140, nghiêm phạt trong thang máy. Góc truyện audio.com. Trong toilet Tử Khê trang điểm lại một chút, cô nhìn lại mình trong gương, hít sâu một hơi, vừa ra bên ngoài cô liền bị một lực rất mạnh kéo lại. Cô thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi. Vừa ngẩng đầu lên thì chính là Lâu Tử Hoán. Hắn nghiêm mặt đen sì, kéo cô lên một cầu thang. Một tay đẩy cô đặt tại trên tường. An Tử Khê, em rất can đảm, coi lời nói của anh như gió thoảng bên tai phải không? Em không biết anh đang nói cái gì. Buông ra, em phải trở về. Hiện tại Tử Khê một chút cũng không muốn nhìn thấy hắn. Thấy hắn cô chỉ nhớ lại cô vì hắn mà bị Niên Mạn Linh và Lâu Nhược Hy lăng nhục. Lâu Tử Hoán không áp chế được phẫn nộ. Một tay giữ chặt cổ cô. An Tử Khê em nghe đây. Em coi anh như thằng ngốc à, nếu em còn dám dụ dỗ thằng đàn ông khác. Anh thực sự sẽ giết em. Tử Khê thấy vẻ mặt hắn điên cuồng. Lâu Tử Hoán trước mắt không còn là Lâu Tử Hoán đại thương nhân nữa. Hắn căn bản là người điên. Anh buông ra, anh làm đau em, đau. Lâu Tử Hoán cười nhạt, em cũng biết sợ đau. Trên lầu hình như có người đến. Hắn buông lỏng cô ra, ôm cô vào trong ngực kéo đi đến một hướng khác. Tử Khê luống cuống tay chân. Lúc này Lâu Tử Hoán hoàn toàn mất đi lý trí. Cô càng không biết hắn muốn dẫn cô đi nơi nào. Lâu Tử Hoán, anh điên rồi sao? Anh buông ra, em phải đi về. Cô giãy giụa, muốn lay chuyển lý trí của hắn. Lâu Tử Hoán như không nghe thấy. Hắn một tay là có thể ôm cô cố định vào trong ngực. Để mặc cô làm ầm ĩ, đi tới cửa thang máy. Hắn ấn nút mở thang máy đem cô kéo vào trong. Vừa vào, hắn ấn cô vào thang máy. Em thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Anh nói đông em liền hết lần này tới lần khác muốn tây. Xem ra anh không cho em một chút giáo huấn là không được. Nói xong, tay hắn vén váy của cô lên, xé rách váy của cô. Tử Khê thật luống cuống, nước mắt chảy ra. Lâu Tử Hoán anh điên rồi sao? Đây là thang máy, có camera, sẽ có người thấy. Lâu Tử Hoán cười nhạt, bắt đầu cởi dây lưng của mình. Hắn cắn tai của cô. Camera quay thang máy này chỉ có anh mới xem được. Yên tâm, hắn cởi bỏ dây lưng trên lễ phục của cô. Làn da trắng như tuyết lộ ra trong không khí. Anh có ở chỗ này làm 3 ngày 3 đêm với em, cũng sẽ không có người quản. Lâu Tử Hoán trước mắt tựa như dã thú khát máu. Vừa tiếp xúc với ánh mắt hắn cô liền run như cầy sấy. Lâu Tử Hoán, van cầu anh, không nên như vậy. Cô thực sự rất sợ. Thân thể toàn bộ run rẩy. Hắn không hề ôn nhu. Khi hắn thấy cô và Trung Khang Tề khiêu vũ thì trong đầu hắn liền hiện ra 100.000 loại hình phạt dành cho cô. Phương pháp trực tiếp nhất là chiếm lấy cô, giam cầm cô, làm cho cô chỉ có hắn. Toàn thân Tử Khê đổ mồ hôi lạnh. Nhưng lúc này đại thế đã mất. Những nơi nữ tính thẹn thùng yếu ớt nhất đều bị hắn chiếm lĩnh. Cô mất đi phản kháng. Lâu Tử Hoán bị nước mắt của cô làm đau đớn. Thế nhưng hắn vừa nghĩ tới cô và Trung Khang Tề ôm nhau thân thiết khiêu vũ như vậy. Hắn liền muốn trừng phạt cô. Cô tựa như một búp bê không có sinh mệnh mặc hắn loay hoay. Trong thang máy kín mít, hắn lần lượt bày ra các loại tư thế khuất nhục chiếm giữ lấy cô cuối cùng. Khi hắn phát tiết trong cơ thể cô, tay hắn mạnh mẽ bóp chặt cần cổ của cô. Thật sự muốn một cái chấm dứt. Tử Khê nghĩ, hay là như vậy cũng tốt. Lòng của cô bị hắn nhào nát thành những mảnh vụn, đã sứt mẻ không còn đầy đủ. Giữ lại thân thể để làm cái gì? Nhưng hắn lại buông lỏng tay ra. Lúc này thang máy đã đi từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu lần. Hắn ấn tầng cao nhất, đem cô chỉnh trang lại. Vẻ mặt cô đều là nước mắt, thân thể mềm lả một chút khí lực cũng không có. Chỉ có thể dựa vào trên người hắn. Khách sạn này là do hắn làm chủ. Phòng trên tầng cao nhất chính là của riêng hắn. Hắn ấn vân tay vào khóa bảo mật rồi ôm cô đi vào. Bọn họ trực tiếp vào phòng tắm. Hắn xả nước, bỏ tinh dầu vào bên trong. Cởi hết y phục trên người cô. Ôm cô cùng nhau đi vào. Toàn bộ quá trình, một câu Tử Khê cũng không có nói. Lâu Tử Hoán bắt đầu hỏi cô, biết sai rồi sao? Hừ, Tử Khê chỉ cảm thấy Lâu Tử Hoán trước mắt rất xa lạ. Hắn tựa như một ma quỷ, biến cô thành vật sở hữu của hắn. Nếu là chọc tới hắn thì hài cốt cũng không còn. Vừa rồi, cô thực sự nhận thấy được. Hắn muốn giết cô, hắn không chỉ có uy hiếp, mà là hắn thực sự muốn làm như vậy. Hiện tại Lâu Tử Hoán đã không phải là Lâu Tử Hoán năm đó. Trước đây hắn lạnh lùng, hắn vô tình, nhưng đó chỉ là ngụy trang của hắn. Hiện tại hắn vô tình khát máu đều là bản chất. Hắn đã biến thành một người khát máu. Bản chất ma quỷ, cô run rẩy. Vì sao anh lại biến thành cái dạng này? Cô khóc rất bất lực, mặt dựa vào trong ngực hắn. Vì sao anh phải như vậy? Vì sao? Tay Lâu Tử Hoán cầm lấy Hạ Thân đi vào cô. Chỉ có trong cơ thể cô hắn mới có thể nghĩ mình thực sự là đang sống. Hắn nói bên tai cô, năm đó bởi vì anh nhân từ, mới có thể khiến Hắc Diệu Tư ép buộc, mà em phải đi xa tha hương. Năm đó bởi vì anh nhẹ dạ, để em tại nước Mỹ 5 năm, mới có thể khiến Trung Khang Tề có cơ hội nhảy vào. Anh sẽ không để bất luận kẻ nào có cơ hội cướp đi cái gì thuộc về anh. Sẽ không bao giờ nữa. Lâu Tử Hoán, lúc này không phải bởi vì sợ hãi mà rơi lệ, mà là hắn nói làm cho cô không nỡ, khiến cô muốn khóc, xin lỗi, Tử Hoán, xin lỗi. Cô lúc này mới ý thức được, khi cô rời đi năm đó với hắn mà nói thương tổn rất lớn. Thậm chí đưa linh hồn hắn đi vào quỷ môn. Nói cách khác, từ nay về sau anh sẽ không cho bất kỳ kẻ nào xin lỗi anh. An Tử Khê, em nghe rõ đây, rời xa Trung Khang Tề một chút, đừng tiếp hắn, bởi vì nếu có lần nữa, anh không biết là anh sẽ làm ra cái gì. Hắn nói xong, mạnh mẽ chuyển động trong cơ thể cô, đừng khảo nghiệm sự kiên trì của anh, không phải không chỉ có em chịu nghiêm phạt, anh còn có thể cho Trung Khang Tề biến mất trên thế giới này. Tử Khê nghe mà kinh hãi, hắn có thể dễ dàng nói ra lời này. Lẽ nào loại chuyện này với hắn mà nói bình thường như vậy sao? Cô thở hổn hển, Hạ Thân vẫn còn đau. Hắn hiển nhiên không có dự định thương tiếc cô. Muốn cho cô thật sâu nhớ kỹ bài học này, cách chương.